Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, chương 1958, rút kiếm. Sáng đao, tuổi trẻ nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt kiên định lại hỏi, cao ốc bên kia tình huống như thế nào? Ba đoàn hai doanh ở chính diện đường đi đóng giữ, một doanh bốn cái liền, phân biệt tại con đường hai bên tiến hành nằm vùng. Ba doanh tại cao ốc sau ra trúc viện tuần tra. Trại phó tốc độ nói rất nhanh nói ra. Lầu chính bên trong, có chừng hai cái đại đội lính cảnh vệ. Nhưng, nhân viên công tác rất nhiều. Tướng lãnh cao cấp cũng không ít. Bên người đều có cảnh vệ. Tuổi trẻ do dự một chút. Người đi điều liên tiếp. Ta trước dẫn đội đi lầu chính cái kia một bên. Tốt, trại phó gật đầu. Tuổi trẻ cất bước liền muốn đi ra ngoài. Trại phó nhìn hắn bóng lưng, đột nhiên kêu một câu, quan phong, tuổi trẻ quay đầu, thế nào, ngươi không làm cũng được. Trại phó ngắm nhìn hắn, nhẹ giọng trở lại, ta không riêng gì muốn giúp Ngô Thúc, gọi quan phong doanh trưởng, dừng lại một cái trở lại, ngoặc kép chấm chấm, ta vẫn cho rằng, quân nhân đối ngoại, muốn bảo vệ quốc gia, ra trận giết địch, đối nội cũng phải. Có can đảm quét sạch trung gian. Có can đảm chết giàn. Trúc hệ là điển hình quân phiệt chính ép. Một lòng chỉ nghĩ thu liễm quyền lực. Ổn thỏa hoàng vị. Lão tam giác địa khu chiến tranh thảm liệt như vậy. Khu 9 lại án binh bất động. Dạng này chính ép. Chúng ta đi theo đám bọn hắn lại có cái gì ý nghĩa? Ta chính là tiểu trại phó. Ta nghĩ cũng không như ngươi vậy nhiều. Nhưng ngươi muốn làm. Ta liền cùng ngươi làm. Trại phó hồi, tạ ơn, doanh trưởng xoay người, hướng về phía cùng hắn nhiều năm huynh đệ kính cái quân lễ. Báo cáo doanh trưởng, toàn doanh đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Trại phó đồng dạng cúi chào trở lại. Quan phong nhìn xem hắn, quả quyết quay người rời đi. 15 phút về sau, giả chính lữ 4 đoàn 2 doanh liên tiếp. Tại quan phong dẫn đầu dưới, cấp tốc rời đi đóng giữ đại viện. Thẳng đến quân bộ tổng chính cao ốc tiến đến, hơn 100 tên binh sĩ, xếp hàng chỉnh tề, bộ pháp vững vàng, rất nhanh tiếp cận cao ốc cạnh ngoài, đi vào ba đoàn nhị doanh khu vực phòng thủ, phần phật, đóng giữ trong vùng, ba đoàn hai doanh doanh trưởng, nhìn thấy có bộ đội chạy tới, lập tức đi ra chòi canh, mang theo mười mấy tên lính đón, ai vậy? Hai doanh trưởng nhìn xem xe cho quân đội hô một tiếng. Quan phong dẫn hai người hạ xe cho quân đội. Là ta, lão Hà, cái này còn chưa tới thay quân thời gian đâu. Người thế nào dẫn đại đội đi lên? Lão Hà là ba đoàn. Bình thường theo quan phong tiếp xúc cũng không nhiều. Vì lẽ đó trên mặt cũng không có gì quá nhiều quen thuộc biểu lộ. Chỉ kỳ quái hỏi một câu. Quan phong cất bước tiến lên. Nhẹ giọng giải thích nói. Kỷ niệm quảng trường bên kia làm lớn chuyện bạo động. Lữ bộ sợ tổng chính bộ tư lệnh lực lượng cảnh vệ không đủ. Liền ra lệnh cho chúng ta đoàn phái bộ đội tới hiệp trợ đóng giữ. Lão Hà nhíu mày. Ta không có tiếp vào mệnh lệnh như vậy a, là đoàn bộ cho ta biết. Ta cũng không rõ ràng a. Quan phong nhìn đối phương trở lại. Vậy ngươi chờ chút, ta hỏi một chút phía trên. Lão Hà giờ phút này cũng không có cảm thấy quan phong là đang nói láo. Bởi vì đối phương là quân đội bạn bộ đội, đều xem như giả lữ trưởng dưới trướng dòng chính. Bằng không thì cũng sẽ không bị đưa đến thành nội. Vì lẽ đó hắn chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi. Tốt, quan phong gật đầu. Bốn đoàn đóng giữ khu trong đại viện. Hơn 300 tên lính đã trong bóng tối tập kết hoàn tất. Tất cả đại đội trưởng cho phía dưới sớm phát lụa đỏ tử. Binh sĩ toàn bộ thắt ở trên cánh tay phải. Đồng thời, trại phó cầm tư nhân thông tin thiết bị. Bắt đầu hướng phía dưới cấp tác chiến sĩ quan ra lệnh. Quân bộ tổng chính cao ốc cạnh ngoài trên đường phố. Lão Hà cất bước ngay tại đi trở về. Chuẩn bị đi chòi canh dùng thông tin thiết bị hướng thượng tầng xin chỉ thị. Thanh lãnh trên đường phố. Quan phong chắp tay sau lưng. Làm ra một cái súng ngắn thủ thế. Gió lạnh từ từ thổi qua. Cộc cộc cộc cộc cộc. Liên tiếp súng máy không có dấu hiệu nào vang lên. Lão Hà mang theo mười mấy tên lính. Đưa lưng về phía đám người. tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, nháy mắt bị bắn giết bỏ mình. Yên tĩnh, ngắn ngủi tĩnh thả qua đi. Đại viện cửa chính hai doanh binh sĩ cấp tốc cầm súng chạy ra, ngay lập tức giấu ở công sự che chắn hậu phương. Đánh! Quan Phong khoát tay quát. Phần phật, quân dụng xe tải tấm bạt đậy hàng bị sốc lên. 10 tên cầm trong tay APG binh sĩ nháy mắt đứng dậy ôm hòa. Siêu siêu siêu, 10 phát APG đạo D không có dấu hiệu nào đánh vào cửa chính hai bên công sự che chắn. Tiếng nổ nháy mắt vang vọng cả con đường. Bộ tư lệnh bên trong, ngay tại họp trao đổi tướng lãnh cao cấp, cùng lão hạ bọn người nghe được tiếng nổ, tiếng súng về sau, toàn bộ bừng tỉnh, không thể tưởng tượng nổi xông về cửa sổ. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Dưới lầu làm sao tại giao chiến? Hỏi một chút giả chính cùng cảnh vệ lữ bên kia. Có phải là quân tình cục đặc vụ xông lại? Ngoặc kép chấm chấm, ồn ào tiếng la vang lên. Bộ tư lệnh bên trong đã hỗn loạn. Trên đường phố, ba đài quân dụng xe Việt dã ỉ vào trại địch chuẩn bị không đủ, phi thường đột ngột vọt vào đối phương khu vực phòng thủ. Súng máy hướng về phía xung quanh bắt đầu cuồng quét. Quan Phong sắc mặt trắng bệch nhìn trước mắt hết thảy. Ánh mắt vô cùng đề nghị theo trong túi quần móc ra lụa đỏ tử. Thắt ở trên cánh tay. Sau lưng Phương, nghe được tiếng súng, tiếng nổ hai doanh những liên đội khác. Cơ hồ nháy mắt xông ra đóng giữ nơi đóng quân. Hoặc là đón xe, hoặc là chạy nhanh tuôn hướng chiến trường. Các binh sĩ trên cánh tay phải lụa đỏ tử. Đón lạnh thấu xương gió lạnh bay múa. Quan Phong quay đầu nhìn về phía mình binh sĩ. Móc ra súng lục, ngút trời mà minh quát. Khởi sự, phản, trại phó cũng mang theo từ đê bước quát. Phản đối nội chiến, phản đối bằng vũ trang bộ tư lệnh. 300 người nháy mắt đem đường đi lấp đầy. Quan Phong phất tay hướng về phía trong đại viện phòng giữ binh sĩ quát. Đều nghe kỹ cho ta. Chủ động thoát ly chiến trường người không giết. Trong nội viện binh sĩ bị đánh trở tay không kịp. Tại tăng thêm quan chỉ huy đột nhiên chết thảm. Bọn hắn trong lúc nhất thời không có phương hướng. Giờ phút này không tự chủ lui lại. Khu bên ngoài, Ngô Cục đứng tại cỗ xe bên cạnh. Phía sau tựa ở trên đầu xe. Lẳng lặng hít khói. Thư ký Tiểu Văn đi tới. Thấp giọng nói ra. Trong vùng khởi sự, Quan Phong một cái doanh. Dựa theo ước định hướng tổng chính trước cửa đóng giữ đơn vị khai hỏa. Chúng ta người đâu? Ngô Cục hỏi. Lập tức khai hỏa. Ngoặc kép chấm chấm. Người thời khắc liên hệ bọn hắn. Ta muốn biết trong vùng mỗi phút mỗi giây phát sinh tình huống. Ngô Cục lời nói bình thản hồi. Vâng. Văn Bí viết gật đầu. Mấy năm chuẩn bị. Ngô Cục tại thời khắc này bắt đầu át chủ bài ra hết. Trường thương nhắm thẳng vào khu 9 tối cao quân sự người lãnh đạo. Quan Phong là Ngô Cục nhiều năm trước liền chôn ở giả chính lữ một cái khoái đao. Cái trước theo đại đầu binh một đường lên tới doanh trưởng. Cũng có lão Ngô âm thầm trợ giúp. Quân giám cục có lẽ không cách nào ở chính diện chiến trường phát huy tác dụng. Nhưng phát triển nhãn tuyến, nội ứng, xúi dục năng lực, đây tuyệt đối là có thiên nhiên ưu thế. Trong vùng bạo loạn, đều chỉ là bởi vì giờ khắc này làm nền. Bạo loạn, bức bách lão hạ điều binh trở về thủ phụng Bắc. Dự phán hắn nhất định sẽ bắt đầu dùng mình dòng chính bộ đội. Từng bước, từng cọc, đều tại lão Ngô khống chế cùng trong quá trình điều chỉnh. Ẩn núp mấy năm, Ngô Cục muốn dùng lão hạ đối phó biện pháp của mình. Cho hắn một kích sinh động phản kích. Quan Phong khởi sự, chỉ là mới bắt đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.